Tận thế nhạc viên, chương 1233, bó tay vây thành Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu từng nghĩ tới, có thể hay không thừa dịp nghỉ ngơi thời gian theo lava thế giới chạy vừa ra ngoài. Dù sao đoạn thời gian kia bên trong nàng không phải là phi pháp nhân khẩu cũng không phải người chơi. Kết quả không nghĩ tới, kế hoạch của nàng nhanh như vậy liền ngâm nước nóng. Bệnh viện không quan tâm ngươi là có hay không nghe theo chỉ lệnh ngoan ngoãn nghỉ ngơi rồi. Bởi vì thực hiển nhiên, lava thế giới có thể cưỡng chế làm cho người ta tiến vào triệt để nghỉ ngơi trạng thái. Loại cảm giác này rất cổ quái. Rõ ràng tinh thần của nàng căng cứng đến giống như tùy thời cắt ra. Nhưng nhịp tim lại dần dần chậm lại bình thản xuống. Bắp thịt toàn thân cũng đều từng cái buông lỏng. Thật giống như nàng thân thể tự có chủ ý. Hết lần này tới lần khác không cùng với nàng tinh thần đi đồng dạng. Bất luận cái gì nhúc nhích ý nghĩ, đều cảm giác vô cùng đại nghịch bất đạo. Liền xem như chỉ phí một chút xíu khí lực sự. Như chớp mắt, như suy nghĩ một chút kế tiếp nên làm cái gì. Đều trở nên như thế mập mờ. Xa xôi như thế, dần dần theo trong ý thức ra khỏi hội trường. Lâm Tam Tửu cảm thấy mình hai mắt ngay tại chậm rãi khép lại. Tầm mắt một chút xíu thu hẹp. Ánh mắt hỗn độn đứng lên. Thẳng đến, đông, một tiếng trọng hưởng. Cả kinh nàng giật mình một chút. Miễn cưỡng một lần nữa mở ra một tuyến mí mắt. Hắc Trạch Kỵ tứ chi giãn ra ghé vào trên sàn nhà. Cho dù là từ phía trên trần nhà thượng ngã xuống vẫn là động cũng không động. Phảng phất bị sàn nhà đối diện đánh lên là kiện cỡ nào dễ chịu sự đồng dạng. Bốn cái cảnh vệ chín cái chân như bị hoảng sợ bay con ruồi tựa như nhao nhao lui lại tản ra. Có người còn kêu một tiếng. Là ai? Hẳn không phải là người chơi chính là bệnh nhân. Một cái cảnh vệ đến gần Hắc Trạch Kỵ. Màu đen cũ dày da rừng ở trước ghế phương. Cách Lâm Tam Tửu mặt chỉ có vài tấc chi cách. Liền giày tay trước thượng trắng bệch nếp gấp đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Một đầu héo úa, màu nâu đậm bàn tay xuống tới. Chuyển qua đầu của hắn. Đánh giá vài lần sau hô. Quả nhiên là tội phạm truy nã một trong. Lâm Tam Tửu nỗ lực mở ra một đường nhỏ. Vừa nhìn một cái kia hé mở như ngủ say hài tử ăn bình thỏa mãn khuôn mặt. Thượng mí mắt liền như là sụp đổ đồng dạng nện xuống đến. Cùng hạ mí mắt gắt gao dính tại cùng nhau. Nàng cũng không có ngủ. Chỉ ít nàng cảm giác chính mình không có ngủ. Hết thảy nhao nhao hỗn loạn ý nghĩ đều bị đuổi tản ra sạch sẽ. Thân thể chưa từng như này buông lỏng thoải mái dễ chịu qua. Dù cho nàng hiện tại chính ghé vào cái ghế phía dưới. Dưới thân là lạnh buốt sàn nhà cứng rắn. Kế tiếp xảy ra chuyện gì? Nàng hoàn toàn không biết. Cảnh vệ kêu gọi đầu hàng. Bước chân vang động. Sàn nhà hơi rung. Nàng vẫn như cũ cũng có thể cảm giác được. Bất quá những chi tiết này tại trong óc nàng lại căn bản không để lại vết tích. Thật giống như ngươi biết trong vũ trụ có cái hỏa tinh. Nhưng hỏa tinh mặt ngoài chỗ nào chính thổi lên bão cát. Cùng ngươi kỳ thật không có một chút liên quan. Đợi nàng mở mắt lần nữa thời điểm. Nương theo một lần nữa tiến hành tầm mắt. Loa phóng thanh cũng dần dần rõ ràng. Lại một lần nữa đã có được ý nghĩa. Nghỉ ngơi thời gian kết thúc. Lượt này lava, mở ra, kéo dài lúc dài theo buổi tối 7:30 đến buổi tối 9:30. Thỉnh người chơi cùng bệnh nhân căn cứ thời gian làm tốt điều chỉnh. Nàng vẫn cứ tại cái ghế phía dưới. Không có bị phát hiện. Nàng ra bên ngoài vừa nhìn. Hành lang trên sàn nhà trống rỗng. Tự nhiên sớm đã không còn Hắc Trạch Kỵ bóng dáng. Chín cái chân thiếu đi bốn cái. Còn lại hai cái cảnh vệ cũng không tuần tra. Giống đề phòng cái gì tựa như đứng trong hành lang. Cao giọng hướng tổ thứ hai cảnh vệ hô. Đúng. Đúng, các ngươi cũng chia tản ra. Nhìn chằm chằm chút, mặt khác cái kia tội phạm truy nã nói không chừng liền tại phụ cận đâu. Đến, vừa mới ra phòng giải khát liền ném đi một người. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Nàng ở trong lòng thán thanh thở dài thời điểm. Ý lão sư cũng tại cho nàng tìm mây đen thượng viền bạc. Khuyên nhủ, cũng không hoàn toàn là tin tức xấu nha. người đi qua vừa rồi 1 giờ triệt để nghỉ ngơi. Hiện tại cà phê di chứng đều cơ hồ nhanh biến mất. Cái loại này cưỡng chế nghỉ ngơi, so ngươi ngủ 1 giấc còn có tác dụng. Được rồi, nàng bản thân an ủi một câu. May mắn bị bắt đi chính là Hắc Trạch Kỵ. Hẳn là vòng không ra nàng đi nghĩ cách cứu viện. Nếu như bị bắt đi chính là Nha Giang hoặc Bohemian Chi Lưu. Nàng chỉ sợ còn được diễn vừa ra sông sáo cảnh vệ bộ. Nàng hiện tại trạng thái không đủ dùng cho chiến đấu. Bất quá trước kiểm tra bệnh viện tình huống ngược lại là đủ rồi. Đến lúc đó đợi nàng nắm giữ tình huống, lại xem cơ đi tìm Hắc Trạch Kỵ cũng không muộn. Nhưng là hiện tại, nàng làm như thế nào theo dưới mặt ghế thoát thân đâu? Lâm Tam Tửu ghé vào tại chỗ, đợi chừng 1 vòng trò chơi thời gian. Trong lúc đó lại trải qua 1 lần triệt để nghỉ ngơi. Thế mà còn là không có tìm được một chút cơ hội. Hành lang thượng cảnh vệ lại 1 lần nữa tăng nhiều. Bất quá bây giờ bên ngoài chân cũng không chỉ 9 cái. Hắc Trạch Kỵ tại hành lang thượng bị bắt. Tựa hồ gọi bệnh viện bên bệnh viện nhấc lên nhiệt tình. Hướng từng cái địa phương đều tăng thêm nhân thủ. Hiện tại tổ thứ nhất biến thành 6 người 13 con chân. Bọn cảnh vệ chia 2-2 một loạt. Như cũ tại vốn có tuần tra phạm vi bên trong tiếp tục bồi hồi xem xét. Kiểm tra đến càng phát ra cẩn thận. Đã trong đêm 10 giờ rưỡi. Nhưng là bọn cảnh vệ còn không có một chút thay ca nghỉ ngơi ý tứ. Tiếng cảnh báo tại trước đây không lâu ngừng. Phong tỏa giới nghiêm trạng thái nhưng lại chưa bởi vì bắt được một cái tội phạm truy nã mà hủy bỏ. Lâm Tam Tửu lặng yên không một tiếng động xoay qua cổ. Quan sát một hồi, phát hiện nàng rất khó có cơ hội theo cái ghế phía dưới ra ngoài. Không, nói như vậy quá khách khí. Phải nói nàng căn bản ra không được. Nếu nàng còn như lần trước đồng dạng, thừa dịp tổ thứ nhất tổ thứ hai cảnh vệ tựa lưng vào nhau thời điểm leo ra dưới mặt ghế phương. Vậy lại muốn tao ngộ một lần giống nhau tình huống. Nàng leo ra đi ngồi dậy địa phương. Cơ hồ liên tiếp tổ thứ nhất cảnh vệ quay người chỗ. Vì không bị phát hiện, nàng chỉ có thể lần nữa tiến vào cái ghế phía dưới. Không có một chút ý nghĩa. Nếu như chờ tổ thứ nhất cảnh vệ quay đầu lại, đi qua cái ghế, hướng phòng giải khát phương hướng đi. Lúc kia tổ thứ hai cảnh vệ lại vừa vặn mặt hướng nàng chỗ đầu này hành lang. Hắc Trạch Kỵ từng nói cho nàng. Tại NPC trong mắt, bệnh viện dưới mặt đất tầng là đèn đuốc sáng trưng. Không chút nào ảnh hưởng thấy vật. Đến lúc đó coi như nàng nằm dạp trên mặt đất phủ phục tiến lên. Phía sau trong hành lang tổ thứ hai cảnh vệ, đoán chừng cũng vẫn như cũ có thể trông thấy nơi xa trên mặt đất lão đại một khối bóng đen tử. Giống như thằn lằn đồng dạng chậm rãi bò. Nàng nghĩ đến đây, quả thực đều có thể nghe thấy bọn họ phát ra tiếng giống. Lều vải cũng không có thể dùng. Ý lão sư cũng đi theo phạm vào sầu. Bọn họ biết người gương mặt này liền đại biểu cho tội phạm truy nã. Vạn nhất bởi vậy không nhận tạm thời lưu lại hiệu quả ảnh hưởng. Coi như phiền toái, vẫn là đừng bốc lên cái này không cần thiết hiểm. Kia nàng làm như thế nào ra ngoài? Nếu là có tắc kè hoa một loại vật phẩm liền tốt. Lâm Tam Tửu nhìn qua mét màu trắng sàn nhà, ở trong lòng lo lắng thở dài. Bất quá coi như chiến đấu vật phẩm còn tại trên tay nàng. Nàng nhớ rõ nàng cũng đã dùng nó bắt trước 1 lần tắc kè hoa. Nghĩ được như vậy, nàng ngẩng đầu nhìn phía trước T chữ giao lộ. 13 cái chân trước sau sau về sau. Lên xuống theo cái ghế bên cạnh đi tới. Cũng không biết là ai thiết kế tuần tra lộ tuyến. Trên cơ bản hết thảy địa phương đều là ở vào mọi thời tiết giám thị hạ. Liền lấy hiện tại tới nói. Tổ thứ nhất cảnh vệ phía sau T chữ giao lộ nhìn tựa như là không người trông giữ khu vực. Nhưng là tổ thứ hai cảnh vệ lập tức liền muốn xoay người. Quay người lại, bọn họ liền có thể trông thấy T chữ hành lang khẩu toàn bộ động tĩnh. Huống chi tại T chữ hành lang khẩu hai bên, khẳng định còn có càng nhiều cảnh vệ tại qua lại tuần tra. Coi như nàng xông ra cái ghế. Vạn nhất đối diện đụng vào T chữ hành lang thượng cảnh vệ làm sao bây giờ? Cũng không thể ở chỗ này đợi cho bọn họ về hưu đi. Ý lão sư nóng nảy, nói nhỏ vài câu, đại khái là phát hiện Lâm Tam Tửu không có trả lời nàng. Ngược lại theo tấm thẻ kho trong lấy ra một cái thẻ. Lúc này mới đột nhiên cảnh giới đứng lên. Ngươi lại muốn bắt mệnh nói đùa cái gì rồi? Mẹ, đầu óc của ta mới thật giống muôi vớt. Tại một cái, Úc Chính Văn viết xong vậy khẳng định phát. Ảo giác hạ, ta yên lòng ra cửa. Nếu không phải là bị nhắc nhở vẫn là phòng trộm. Quả thực có thể đến ngày mai đều tỉnh ngộ không đến. Vốn dĩ nghĩ buổi sáng 9 điểm liền có thể phát coi như không tệ. Kết quả vẫn là kéo tới 1 giờ rưỡi. Không có gì so với cái thật sớm đuổi cái muộn tập càng làm cho ta tức giận. Tấu chương xong, cách chương.